Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 598, Đồng Giáp Thi 4. Diệp Thiếu Dương chỉ vào Lưu Hồng Diễm thân thượng này xúc mục kinh tâm, miếng vảy, nói. Ngươi xem cái này như cái gì? Vảy cá à, Tống Ngọc Đình đẩy cửa ra. Ngoại trừ vảy cá đây. Cái này, vảy rắn. Diệp Thiếu Dương không nói gì, ngoại trừ cùng miếng vảy có liên quan. Suy nghĩ thật kỹ, Tống Ngọc Đình xem một hồi, nói, cái này từng cục, mặt trượt sao, là khôi giáp hình dạng. Diệp Thiếu Dương nói ra chân tướng, trước khi bị giết chết người lính kia quỷ hồn, người lúc đó chú ý không có, trên người nàng những thứ này dấu ấn. Hãy cùng người binh lính kia trên người mặc khôi giáp hình dạng giống nhau như đúc. Tống Ngọc Đình ngây người, nhìn trong bồn tắm lưu đỏ tươi thân thể, lẩm bẩm nói, cái kia cổ đại binh lính quỷ hồn, hắn nếu là quỷ, cùng cương thi lại có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nói, hắn có thể không phải bình thường quỷ, đi qua lưu đỏ tươi tình huống xem. Người lính kia thượng thân thể của hắn là vì đoạt xá, sở dĩ tạm thời không có chu diệt hồn phách của nàng. Đơn giản là chính hắn cùng thân thể người khác có chút bài xích. Phải cần một khoảng thời gian ma hợp. Trong khoảng thời gian này, phải trả để cho nàng nguyên hữu hồn phách đến chi phối thân thể. Đợi được ma hợp kết thúc, thì sẽ hấp thu thân thể nguyên hồn, hoàn thành đoạt xá. Tống Ngọc Đình nghe được mục trừng khẩu ngốc, run rẩy hỏi, đoạt xá, là có ý gì? Dễ hiểu một, chính là tá thi hoàn hồn. Lúc này, trong chậu thủy đã không sôi trào nữa, lưu đỏ tươi cũng không dãy giụa nữa kêu to, mà là lẳng lặng thẳng trong nước, đầu đặt tại chậu duyên thượng, ngủ mất, giả như không phải là bởi vì trên người nàng có khôi giáp ấn. Hơn nữa thượng nàng người lại là một sĩ binh quỷ hồn. Ta cũng sẽ trở thành là phổ thông quỷ hồn tá thi hoàn hồn. Diệp Thiếu Dương một bên nói, một bên đem lưu đỏ tươi đỡ dậy một ít, kiểm tra nàng trên người da thịt, phát hiện khôi giáp dấu ấn đang từ từ tiêu thất. Lúc này mới yên lòng lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì vậy tiếp tục đối với Tống Ngọc Đình giảng dài, cũng là tìm cho mình tồn tại cảm giác. Nếu như là thông thường tá thi hoàn hồn, thân thể của hắn không biết sản sinh bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại cái này khôi giáp ấn sản sinh, chỉ có thể rõ ràng, cái tên kia là một cái thi quỷ. Mục đích của nó không riêng gì đoạt xá, mà là đoạt xá sau đó, đem thân thể người tinh khí huyết nhục thân, đi qua hồn lực, chuyện cho mình bản thể cũng chính là cương thi bản thân. Bất quá muốn hấp thu một thân thể, trước hết chiếm 9999 m, có nó đem biến thành thi quỷ sau đó mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Lưu đỏ tươi tình huống hiện tại chính là lại hướng thi quỷ tiến hóa. Nhìn nàng tình huống này, ta muốn là muộn vài ngày, ước đoán liền cứu không để cho. Cũng cứu không ngươi, Tống Ngọc Đình cả kinh nói, có quan hệ gì với ta? Nàng hiện tại cần mỗi ngày hấp thu âm khí, tu luyện cùng duy trì hồn lực, tạm thời còn không cần hấp thu người sống dương khí. Một ngày trở thành cương thi, sẽ đối với người hạ thủ, tìm kiếm dương khí đến hấp thu, ngươi cùng với nàng ngụ cùng chỗ, khẳng định là người thứ nhất đối tượng, còn có sống mà. Tống Ngọc Đình nghe hắn như thế một, nhất thời cảm thấy sợ, bắt hắn lại cánh tay nói, thật phải cảm ơn ngươi cứu ta, ngươi theo ta vốn có không biết, kết quả giúp ta như vậy, ta thật không biết báo đáp thế nào nhĩ hảo, lấy thân báo đáp đi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng mở câu vui đùa, Tống Ngọc Đình nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu, ngập ngừng nói, cho thời gian. Từ hẹn hò gì đó bắt đầu khỏe. Diệp Thiếu Dương sợ đến kém ngồi sập xuống đất. Bản thân sẽ theo cửa một câu. Cảm tình con gái người ta thật không? bản thân thật có mị lực lớn như vậy. Đang dương dương tự đắc, Tống Ngọc Đình lại bổ sung một câu, tuy là ngươi hình tượng gì gì đó cũng là như vậy, nhưng tốt xấu là pháp sư, đi cùng với ngươi có thể ích tà a, mình có thể ích tà. Tuy là những lời này là không sai, nhưng nghe vào người kỳ cục như vậy đây. Hơn nữa nhân gia coi trọng bản thân, chỉ vì ích tà. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu, cảm giác bị vũ nhục. Hai bên trái phải dưa dưa vui cười, ít khi thu hồi nụ cười, nhìn trong bồn tắm lưu đỏ tươi. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, lão đại, cái kia thi quỷ là lai lịch gì? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nếu như ta đoán không lầm, đó là một đồng giáp thi. Đồng giáp thi, dưa dưa nhíu mày, đối với cái danh từ này, hắn là như vậy hơi có nghe thấy. Đồ chơi này số lượng cực nhỏ, ta đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Nghe rất lợi hại a, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có lợi hại hay không? Diệp Thiếu Dương chỉ lưu đỏ tươi. Đây vẫn chỉ là bị đoạt xá chưa thành hình, là có thể gánh vác ta dùng mở thiên chú thúc đẩy cây táo mộc kiếm. Người suy nghĩ một chút đi, một cái thành hình đồng giáp thi, hầu như đau thương bất nhập, nhất pháp khí cũng pháp thuật cũng không tạo được tổn thương gì. Tống Ngọc Đình nghe thấy hai người đối thoại, nhịn không được xen mồm hỏi, các ngươi đồng giáp thi rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thiếu Dương cũng là vô sự, đơn giản giải thích, đồng giáp thi là một loại đặc thù hình thái cương thi, là cổ đại chiến sĩ hoặc tướng quân, đôi khi phải mặc nổi khôi giáp hạ táng, từng trải một ít, chính là trùng hợp thôi. Hình thành cương thi, người coi như dùng đần đầu óc nghĩ cũng biết, một cái mặc khôi giáp cương thi, nhất định phải so với phổ thông cương thi lợi hại nhiều. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, cái gọi là đồng giáp thi, cũng không nhất định xuyên đúng là đồng giáp, chỉ là bởi vì cổ đại binh sĩ mặc đồng giáp chiếm đa số. Sau khi chết trở thành cương thi, cũng cơ bản đều là xuyên đồng giáp, sở dĩ dùng đồng giáp thi đến ngón tay đại, thế nhưng đồng giáp thi trên người khôi giáp, nhất định phải kim loại tính chất, ở trong ngũ hành. Bất kể là đồng giáp vẫn là áo giáp, đều là kim, sau khi xuống đất, cùng thổ tiếp xúc, thổ có thể sinh kim, sở dĩ đồng giáp có thể mặc kệ hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực, là cương thi cung cấp tu vi, hơn nữa ăn mặc đồng giáp cương thi, tử vong chí ít đều có mấy trăm năm, tu vi chắc chắn sẽ không kém, một con bình thường nhất đồng giáp thi. Thực lực là có thể đạt được phổ thông cương thi trong thi ma đẳng cấp. Nếu như thân là đồng giáp thi, tu luyện nữa đến thi vương đẳng cấp, nhất định chính là vô địch vậy tồn tại. Bất quá, đồng giáp thi lợi hại nhất, còn chưa phải là cái này, mà là, tất cả đồng giáp thi, đều là thi quỷ cùng quỷ thi không giống với. Quỷ thi là nhân sau khi chết linh hồn bởi vì nguyên nhân nào đó không có ly thể. So với bình thường cương thi lợi hại nhiều, thế nhưng quỷ hồn không còn cách nào ly khai thi thể. Cũng liền mất đi quỷ hồn biến hóa năng lực, nhiều cũng chính là một có linh trí cương thi mà thôi. Thi quỷ không giống với, tuy là hồn thể cũng là cương thi, nhưng lúc cần thiết, quỷ hồn có thể ly khai thân thể. Giống phổ thông quỷ hồn giống nhau thay đổi thất thường, thậm chí có thể đi xa vài trăm dặm, tri thức cần phải không ngừng hấp thu âm khí cùng dương khí. Dùng một loại đặc thù hồn lực phương thức, truyền cho thi thể, vừa mới cái kia binh lính vong hồn chính là như vậy. Hắn nhục thân, nhất định ở nào đó cái địa phương ngây ngô, đáng tiếc bị lộng chết, nếu không... Ngược lại là có thể dùng luyện hồn thuật đem nhục thân tìm trở về. Nghe xong hắn thẳng thắn nói, Tống Ngọc Đình tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, một câu nói cũng không ra, dưa dưa cũng cảm thấy không giải thích được. Hỏi, hồn phách của nó đều chết, nhục thân tự nhiên cũng không có thể di động.